Tái hôn tiêu thử Ngân Nhĩ Thang. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thư nói chuyện với Phương Nghiên ở ngoài ban công một lúc lâu mới đi vào. Khi cậu bước vào thì thấy Thẩm An đã mang dép trẻ em do Hàn Tử Việt cho người đưa tới. Ăn xong phần cơm trẻ em của mình rồi chui vào trong ngực Hàn Tử Việt cầm quang não làm cái gì đó. Hai cha con thỉnh thoảng còn chụm đầu ghé tai nhau xì xào chuyện gì đó. Thẩm Thư thoáng sững sờ. Lúc này mới qua được có mấy phút đâu mà cảm tình giữa hai cha con này đã tốt đến vậy chứ. Điều mà Thẩm Thư không biết chính là vừa rồi Hàn Tử Việt đột nhiên xuất hiện ở trong văn phòng để giải vây cho hai cha con bọn họ. Nếu ví nó như một trò chơi công lược độ hảo cảm thì hảo cảm của Thẩm An đối với Hàn Tử Việt lập tức gần như lên đến đỉnh điểm. Mà phần hảo cảm còn lại thì phụ thuộc vào việc sau này Hàn Tử Việt có đối xử tốt với Thẩm Thư hay không. Vừa nãy Hàn Tử Việt đã nói cho Thẩm An biết anh sẽ tái hôn với Thẩm Thư. Ngày mốt sẽ đưa hai cha con bọn họ cùng nhau trở về Hải Lam Tinh. Hai ông bố đương nhiên không biết sự tính toán trong lòng Thẩm An này. Bữa cơm lúc nãy ở trên bàn đã lạnh. Hàn Tử Việt thoáng nhìn Thẩm Thư đi vào liền nói. Để anh bảo nhân viên đem thêm một phần cơm nóng lên. Anh còn chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Thư cắt ngang. Không cần đâu. Thật ra lúc nãy em ăn cũng đã no rồi. Sức ăn của cậu không lớn lắm. Ăn ít vậy sao? Hàn Tử Việt hơi nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra. Cho dù Omega không thể so với Alpha nhưng Thẩm Thư tốt xấu cũng là một nam nhân. Ăn ít như vậy khó trách Thẩm Thư không mập lên chút nào. Dù sao vài giờ nữa chúng ta cũng sẽ ăn tối mà. Thẩm Thư nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên máy liên lạc. Được rồi, vậy có cần giữ lại căn chung cư đó không? Hàn Tử Việt lại hỏi. Em muốn để lại nó cho A Nghiên. Vừa nãy em nói chuyện với cậu ấy cũng đã nhắc tới chuyện này. Cậu ấy cũng có chìa khóa ở đó. Mấy năm nay cậu ấy thật sự đã giúp đỡ em rất nhiều. Thẩm Thư nói. Vậy em cứ tự mình quyết định đi. Thẩm Thư gật đầu. Thật ra cậu còn chưa nói hết lời. Xác thật là cậu có nhắc tới chuyện đó với Phương Nghiên. Nhưng Phương Nghiên cũng không muốn nhận mà thay vào đó y nói rằng y sẽ canh nhà cho hai cha con bọn họ. Đồ vật ở bên trong y đều sẽ không đụng chạm lung tung hoặc vứt bỏ thứ gì. Sau này nếu Hàn Tử Việt dám bắt nạt hai người thì cứ việc quay về đây. Khách sạn Thanh Diệp Vĩnh Viễn là nhà của bọn họ. Ngày mai, Phương Nghiên sẽ từ thị trấn nhỏ Tử Diên đến đây để chào tạm biệt. Buổi tối, Hàn Tử Việt đưa Thẩm Thư và Thẩm An đến một nhà hàng gần đó ăn cơm tối. Còn mang theo cả Lâm Tiêu. Buổi chiều sau khi Lâm Tiêu trở về đã báo lại rằng anh ta đã sắp xếp xong xuôi những việc liên quan đến việc tạm nghỉ học của hai cha con họ. Đợi đến khi trở lại Hải Lam Tinh sẽ bắt đầu chuyển hồ sơ học bạ sang. Chấm. Thẩm An suốt cả buổi chiều đều đeo bám lấy Hàn Tử Việt. Ngay cả khi ăn cơm cũng cứ một ngụm một câu. Daddy, An An muốn ăn cái kia. Một, chuyện này không khỏi làm cho Thẩm Thư cảm thấy hơi tổn thương. Đứa con trai cậu nuôi nấng 6 năm lại bị Hàn Tử Việt thu mua dễ dàng như vậy. Sau đó cậu lại cảm thấy buồn cười đồng thời trong lòng cũng có chút khổ sở. Hàn Tử Việt nói đúng. Xem xét từ biểu hiện chiều nay của Thẩm An liền biết thật ra trong lòng thằng bé vẫn luôn hy vọng có thể cùng sinh hoạt với một người cha khác của mình. Một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau. Vốn dĩ Thẩm Thư dự định sau khi ăn cơm tối xong sẽ dẫn Thẩm An trở lại chung cư nơi hai người ở. Nhưng Thẩm An thật sự dính chặt lấy Hàn Tử Việt vô cùng. Cách chương.